Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1040. Chương 1040. Lâm Thành phi nhân sinh triết học. Bài thơ này, Lý trưởng phòng cũng thấy qua, hơn nữa nhìn đến qua rất nhiều lần. Hắn cũng là hoa hạ truyền thống văn hóa kẻ yêu thích. Không chỉ có quen đường thi tống từ, thi liền đại học, bình thường, luận ngữ, mạnh tử, còn có thi kinh, thượng thư, lễ ký, chu dịch, xuân thu, đây chính là mọi người bình thường nói tới tứ thư ngũ kinh. Lý trưởng phòng cũng là quen sách lịch sử cao nhân. Hắn chỗ lấy như thế phản đối Lâm Thành Phi bọn họ đoàn làm phim tiếp tục quay phim. Có rất lớn một cái nguyên nhân, cũng là không muốn để cho bọn họ chà đạp hoa hạ truyền thống văn hóa. Là, cũng là chà đạp, hắn thấy, thi từ cũng là thi từ, dùng để bồi dưỡng tình cảm, để tâm lý thư thản một chút vẫn được. Thật là muốn nói những vật này có cái gì kỳ quái tác dụng. Tỉ như điện ảnh bên trong nói tới chữa bệnh, pháp thuật, hắn cái thứ nhất không tin, đây không phải dạy hư học sinh sao? Thì hắn càng là cảm thấy, tiết bộ trưởng tại làm bừa làm loạn, tuyên truyền truyền thống văn hóa, cái này không sai, thế nhưng là, người cũng không thể vì tuyên truyền, làm lừa gạt thủ đoạn a. Đây chính là video, coi như về sau tại rạp chiếu phim chiếu lên. Thế nhưng là còn đánh lấy video chiêu bài đây. Video nhất định phải chân thực. Đây là lý trưởng phòng nguyên tắc. Vừa vặn lần này, bọn họ đoàn làm phim ra chuyện. Hắn thì dùng lấy cớ này, đem bộ phim này áp xuống tới. Đồng thời đã hạ quyết tâm. Bất kể như thế nào, cũng không thể để bộ này hại nước hại dân điện ảnh tiếp tục vỗ xuống. Thế nhưng là, không nghĩ tới a, trong hiện thực, thật có người có thể làm đến kịch bản bên trong những cái kia không thể tưởng tượng sự tình. Một bài thơ niệm xong, thì xuất hiện một thanh kiếm, một kiếm, đem hắn trong văn phòng cái ghế chém thành mảnh vỡ. Lý trưởng phòng lần thứ nhất cảm thấy, đem bộ phim này áp xuống tới, hắn mới là hại nước hại dân kẻ cầm đầu. Thi từ, nguyên lai còn có thể chơi như vậy. Lý trưởng phòng chậm rãi thì thầm, phong hỏa thành Tây Bách Xích Lâu, hoàng hôn độc Thượng Hải phong thu, canh suy khương địch quan sơn nguyệt, vô na kim khuê vạn lý sầu, tỳ bà khởi vũ hoán tân thanh, tổng thị quan sơn cựu biệt tình, liều loạn biên sầu thính bất tẫn, cao cao thu nguyệt chiếu trường thành, quan thành du diệp tảo sơ hoàng, nhật mộ vân xa cổ chiến tràng. Biểu thỉnh hồi quân yểm trần cốt, mạc giáo binh sĩ khốc long hoang, thanh hải trường vân ám tuyết sơn, cô thành diêu vọng ngọc môn quan, hoàng sa bách chiến xuyên kim giáp, bất phá lâu lan trung bất hoàn, đại mạc phong trần nhật sắc hôn, hồng kỳ bán quyển xuất viên môn, tiền quân dạ chiến thao hà bắc, dĩ báo sinh cầm thổ cốc hồn, hồ bình lạc bạc tử bạc hãn, toái diệp thành Tây Thu Nguyệt Đoàn, minh sắc tinh trì phong bảo kiếm, từ quân nhất dạ thủ lâu lan, ngọc môn sơn trướng kỷ thiên trọng, sơn bắc sơn nam tổng thị phong, nhân y viễn thú tu khán hỏa, mã đạp thâm sơn bất kiến tung, chỉnh bài tòng quân hành, chậm rãi theo trong miệng hắn đọc ra. Sau khi đọc xong, hắn mờ mịt ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh. Không có bất cứ động tĩnh gì, đừng nói là kiếm, liền kiếm ảnh tử đô không có gặp. Hắn nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi, ngươi là làm sao làm được? Lâm Thành Phi tán thán nói, không nghĩ tới lý trưởng phòng cũng là chúng ta đồng đạo. Cái này bài tòng quân hành, nhiều như vậy chứ, ngài còn có thể một hơi gánh đi ra. Không đơn giản, thật sự là không đơn giản a. Ta hỏi, ngươi là làm sao làm được? Lý trưởng phòng vừa vội âm thanh hỏi một câu. Đối Lâm Thành Phi tán dương, căn bản mắt điếc tai ngơ. Cái kia hai trung niên nam nhân cũng ánh mắt tha thiết nhìn lấy Lâm Thành Phi. muốn từ hắn nơi này biết một số bí quyết. Nếu quả thật có bí quyết, bọn họ chẳng phải là cũng có thể tùy tiện đọc một bài thơ, liền có thể tạo ra loại này kinh hãi người khí thế. Lâm Thành Phi lại lắc đầu, nói ra, Lý trưởng phòng, ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Bất quá, ta cũng có thể nhắc nhở ngài một chút, chờ chúng ta điện ảnh chiếu lên về sau. Ta hoa hạ, không sai biệt lắm liền muốn đại quy mô quảng bá thi từ vận dụng chi thuật. Lý trưởng phòng ánh, mắt nhất thời sáng lên. Thật, đương nhiên là thật. Lâm Thành Phi cười nói. Không phải vậy, chúng ta đập cái này điện ảnh làm gì? Chính là vì cho bình thường dân chúng đánh tốt một cái dự phòng châm. Để bọn hắn trước sớm tiếp nhận thi từ, chờ sau này thật phổ biến lên, cũng sẽ không quá qua kinh hãi thế tục. Lý trưởng phòng không hề nghĩ ngợi đến, trực tiếp vung tay lên, điện ảnh thỏa thích đi đập, ta chỗ này tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi có nửa điểm khó xử. Lý trưởng phòng, lời này thế nhưng là ngài nói, đến lúc đó chúng ta tại rạp chiếu phim chiếu lên, ngài có thể được nhiều đều chiếu cố. Lý trưởng phòng gật gật đầu, cái này các ngươi có thể yên tâm, tại sau này, ta cam đoan các ngươi phim này một đường đèn xanh. Lâm Thành Phi cùng Tần Vũ Yên liếc nhau, đều có thể theo trong mắt đối phương nhìn đến một ít ý mừng. Lão đầu tử này, cũng không phải khó như vậy giải quyết nha. Hai người trung niên mắt trợn tròn, vội vàng hỏi, Lý trưởng phòng, vậy chúng ta điện ảnh? Lý trưởng phòng trừng mắt, các ngươi điện ảnh, ta đã nói rất nhiều lần, không thể phê thì là không thể phê, ra ngoài, đều đi ra ngoài cho ta. Lần này, liền Lâm Thành Phi cùng Tần Vũ Yên đều bị cùng một chỗ đưa đi ra. Tuy nhiên đáp ứng không lại làm khó Lâm Thành Phi điện ảnh. Thế nhưng là Lý trưởng phòng vẫn là như vậy bất cận nhân tình, không cho bất luận kẻ nào một chút kết giao tình cơ hội. Ra cao ốc, Tần Vũ Yên mừng rỡ nói ra, chúng ta sầu thời gian dài như vậy, ngươi ngược lại tốt, tới dễ dàng thì giải quyết. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, nhẹ nhõm sao, muốn là ta không làm ra cái kia hù dọa người một màn, cái này Lý trưởng phòng tuyệt đối sẽ không đồng ý để điện ảnh tiếp tục vỗ xuống. Người khác muốn làm ra như thế tràng cảnh, còn làm không ra đây. Tần Vũ Yên thăm thẳm nói ra, thì liền tiết bộ trưởng điện thoại, cũng không có ngươi đọc một bài thơ dễ dùng. Lâm Thành Phi quay đầu liếc nhìn nàng một cái, trêu đùa, muốn học không? Tần Vũ Yên con mắt to sáng, hung hăng gật đầu, nghĩ, về nhà trước thật tốt đường thi tống từ nguyên khúc, sau đó lại tới tìm ta. Lâm Thành Phi vung tay lên, cao nhân phong phạm mười phần nói, tốt, ta về nhà đi học, ngươi đến lúc đó cũng không thể không nhận nợ. Tần Vũ Yên nghiêm túc nói, hiện tại, chúng ta tổng có thời gian đi ăn cơm đi, chờ ta trước cho Từ Đạo gọi điện thoại. Lâm Thành Phi phân biệt cùng Tiết Vũ Khê cùng Từ Khắc gọi điện thoại, thông báo bọn họ, điện ảnh có thể bình thường quay chụp. Cái này hai cái lão gia hỏa, đối với Lâm Thành Phi một trận biểu dương, cái gì thanh niên tài tuấn, tuổi trẻ tài cao, không tệ tiểu hỏa tử thiên hạ không có người không làm thành sự tình. Dù sao đủ loại không biết xấu hổ lời nói hết ra. Lâm Thành Phi cùng Tần Vũ Yên ăn một bữa cơm, thì lưu luyến không rời tách ra. Tốt a, thực lưu luyến không rời. Chủ yếu vẫn là Tần Vũ Yên. Lâm Thành Phi có rất nhiều sự tình muốn làm. Hắn đã thật lâu không có đi qua Nghi Tâm Viên. Lâm Thành Phi trở về tin tức đã truyền khắp kinh thành mỗi cái to to nhỏ nhỏ trong gia tộc. Sẽ không bao giờ lại có cái nào không có mắt đồ vật lại mở dòm dò xét Nghi Tâm Viên. Thế nhưng là, những cái kia đã từng có ý đồ, khi dễ đến cửa, cũng không thể cứ như vậy quên đi. Lâm Thành Phi xưa nay không là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng thiện lương người. Có cừu báo cừu, có oán niệm báo oán. có ân cũng muốn báo ân, người nào chọc tới trên đầu ta, ta đem hắn toàn thân cao thấp đều trong trong ngoài ngoài khi dễ một lần. Đây là Lâm Thành phi nhân sinh triết học. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.